Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146. Sự thật 118 khí phách bao che khuyết điểm. Diệp Thiều Hoa chít liếc mắt một cái vào hai người. Liền tiếp tục xử lý công ty chuyện nghi. Cũng không gọi người đến đuổi đi hai người. Bực này cảnh tượng Tô lão gia tử còn có cái gì không rõ địa phương. Hắn từng làm cho Tô Mân hỏi qua Diệp Cách, hiện tại Băng Hướng Dương tập đoàn đến tột cùng là loại người nào? Nhưng là Diệp Cách từ đầu tới đuôi cũng không cho bọn hắn để lộ một chữ. Diệp Cách không nói, không có nghĩa là bọn họ không thể đi tra, nhưng là Tô gia tra xét thật lâu. Mỗi ngày xuất nhập Hướng Dương công ty khả nghi nhân vật bị bọn họ tra xét cái để hướng lên trời. Bọn họ đều không có tra ra nửa điểm về Hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài nửa điểm tin tức. Ai có thể nghĩ đến, Hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài dĩ nhiên là hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Thiều Hoa. Tô ngoại công đầu một trận trống trơn, nhất thời gian đã muốn nói không nên lời một câu, giống như nửa thanh đầu gỗ bình thường xử ở cửa. Hắn mấy ngày hôm trước cùng Tô Lan nói muốn tới cầu Diệp Thiều Hoa thời điểm. Tô ngoại công trong lòng kỳ thật là một chút ngật đáp. Cũng không như hắn ở mặt ngoài biểu hiện như vậy sảng khoái. Hắn cả đời đều đứng ở địa vị cao thượng, ngẫm lại sẽ đối chính mình cháu gái ăn nói khép nép nói chuyện. Làm sao có thể cam nguyện? Lúc trước Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu bị Diệp gia nhận thức trở về thời điểm. Tô ngoại công riêng đi tìm Tô Mân hỏi Diệp Thiều Hoa tình huống. Diệp gia phía trước ngay cả vóc nữ. Diệp Đồng ở công ty quản lý phương diện có chỗ hơn người. Là Tô ngoại công thích nhất một cái hậu bối. Đối Diệp Thiều Hoa còn ông có một tia chờ mong. Bất quá gặp Diệp Thiều Hoa không cần Tô ra thí thủy công ty sao? Tô ngoại công vốn không có tái đem tâm tư phóng tới Diệp Thiều Hoa trên người. Tiếp tục chú ý Diệp Đồng. Tô ra này đồng lứa tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái Diệp Đồng có thể gặp người. Tô Thanh rất hoàn khố không việc chính đáng sự chính là trước mắt. Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn ngồi ở nhất chúng nghiệp giới tinh anh trước mặt. Chậm rãi mà nói, bực này ánh mắt bực này kiến thức, đối thị trường phân tích cập nghiên cứu, đối tương lai tài chính đoán trước. Đúng rồi, Tô ngoại công nhớ tới đến, Diệp Thiều Hoa ở toán học giới nháo ra động tĩnh, nàng toán học ngay cả làm đại số mọi người đều kính nể không thôi. Lúc trước Tô gia còn ý đồ thỉnh quá y đến bang Tô gia đoán trước phiêu lưu đánh giá. Theo toán học thượng nên nhìn ra đến, của nàng đầu óc so với người bình thường không biết tốt lắm bao nhiêu lần. Ở tài chính thượng ở công ty quản lý thượng có như vậy thấy xa. Làm cho người ta nửa điểm nhi cũng không kỳ quái. Diệp Thiều Hoa như vậy, đừng nói Diệp Đồng, liền ngay cả chính hắn đều là xa xa không bằng. Nghĩ đến lúc trước bọn họ yếu hướng Diệp Thiều Hoa tắc một cái công ty thời điểm. Diệp Thiều Hoa không muốn yếu. Sớm biết rằng Diệp Thiều Hoa giống như này thiên phú, như thế đại tài, hắn khi đó như thế nào cũng sẽ đem Tô ra một cái công ty đưa đến nàng trong tay. Tô ngoại công hối hận cơ hồ yếu phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa kia trương tuổi trẻ mặt, hốt hoảng nghĩ, Diệp Thiều Hoa năm nay mới nhiều. 22 tuổi trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem Hướng Dương tập đoàn phát triển trở thành cả nước tiền 10 cường xí nghiệp, làm cho thương tràng thượng xí nghiệp gia nhóm mỗi người cảm thấy bất an. Mới 22 tuổi có thể có hiện tại thành tựu. Tô ngoại công cũng không nan tưởng tượng, đợi cho sau đó không lâu, toàn cầu cơ hồ đều là Hướng Dương tập đoàn thiên hạ. Nhất nghĩ đến đây, Tô ngoại công liền nhịn không được che trái tim môn sơ thương giới nhân vẫn khen Diệp Đồng phong. Hải tập đoàn, Diệp Đồng kia phong hải tập đoàn ở người trẻ tuổi trung quả thật được cho không sai. Tô ngoại công từng một lần đem Diệp Đồng làm như Tô gia người thừa kế bồi dưỡng. Khả hiện tại vừa thấy, cùng Diệp Thiều Hoa phong hải tập đoàn kém xa không chỉ nhỏ tí tẹo. Tô ngoại công cùng Tô Lan ở phòng họp cửa sửng sốt ước chừng có 5 phút đồng hồ. Mới bị nhân viên công tác một lần nữa thỉnh đi ra ngoài. Hướng Dương tập đoàn Nhân biết này hai người, một cái là Diệp Thiều Hoa ngoại công, một cái là của nàng Mụ Mụ, không dám chậm trễ, cho nên mới hội làm cho bọn họ ở phòng họp chờ. Đãi Diệp Thiều Hoa khai hoàn hội nghị đi ra thời điểm, mới có nhân đem chuyện này nói cho Diệp Thiều Hoa. Không thấy, Diệp Thiều Hoa cầm lấy di động coi trọng mặt mộ đi chi phát tin tức. Nghĩ nghĩ, sao cái bàn đối bên người nhân đạo, đi cho ta lấy nhất máy tính lại đây. Rất nhanh máy tính mượn lại đây. Phóng biên bộ lại ra vấn đề. Vừa vào lão Phan nhìn đến Diệp Thiều Hoa cầm máy tính ở sao số hiệu. Không khỏi khẩn trương hỏi. Diệp Thiều Hoa thân thủ xoa bóp một chút enter kiện. Không chút để ý nói. Không phải, ta bên này có điểm việc tư. Lão Phan hiểu biết gật gật đầu. Đem mấy phân văn kiện phóng tới Diệp Thiều Hoa trước mặt. Tò mò nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa máy tính màn hình. Mặt trên biểu hiện hình như là một bức tam duy bản đồ. Mặt trên có vài cái điểm đỏ. Bản đồ chung quanh là một chuỗi không ngừng biến hóa con số. Sau đó vài cái lão Phan xem không hiểu văn tự. Cũng không biết đến tột cùng là thế nào quốc ngôn ngữ. Theo bản đồ thân mình đến kia điểm đỏ. Tái đến Diệp Thiều Hoa thân mình đều kỳ quái có thể. Lão Phan nhìn thoáng qua. Sau đó sẽ thu hồi ánh mắt. Tô Đồng cùng Diệp phu nhân bên kia còn không có đi. Muốn cho nhân tỉnh bọn họ đi xuống sao? Diệp Thiều Hoa lúc này sao xong rồi số hiệu, thấy được kết quả, liền tựa lưng vào ghế ngồi. Không cần, theo bọn họ, nàng một lần nữa xuất ra di động. Tìm ra mộ đi chi hình cái đầu, cho hắn phát ra một chỗ chỉ đi qua. Mỗi trong chốc lát mộ đi chi điện thoại liền đánh lại đây. Diệp Thiều Hoa cũng không tránh đi lão Phan, thay đổi cái tay cầm bắt tay vào làm cơ. Đúng vậy, cái kia lộ mai phục lộ tuyến ta đều cho ngươi phát trôi qua. Các loại bom đều là có thể tránh khai. Chiến kỳ cũng phi bất quá đi. Ngươi làm cho mộ liễu đi dò đường, lão Phan ngay tại một bên. Mặt không chút thay đổi nghe, thuận tiện ở mộ liễu, hai chữ thượng trọng điểm đánh một cái dấu nhấn mạnh. Nguyên bản hắn nghĩ đến mộ liễu chính là một cái bảo tiêu. Hiện tại xem ra, cũng không phải cái gì người bình thường. Diệp Thiều Hoa cùng mộ đi chi cũng không nói gì bao lâu thời gian liền cắt đứt. Toàn bộ hành trình lão Phan đều ở đều nghe. Từ thượng một lần Diệp Thiều Hoa muốn theo đâu lý sở nhất trích bút cho hắn. Lại lấy ra một khẩu súng sau. Lão Phan ở văn phòng bình tĩnh hảo sau một lúc lâu. Mới làm cho chính mình bình phục lại đây, làm cho chính mình tiếp nhận rồi bọn họ lão bản trên thực tế không phải cái người bình thường. Chuyện thực, liền kia thương khuynh hướng cảm xúc, lão Phan cũng không cho rằng đây là một fan giả thương. Theo ngày đó sau, lão Phan chỉ biết này lão bản cùng hắn trong tưởng tượng phi thường không giống với. Mà Diệp Thiều Hoa càng quá phận, bị đã biết ở trước mặt hắn càng thêm vô pháp vô thiên. Lão Phan nghĩ kịch truyền hình chung, biết đến càng nhiều tử lại càng mau. Hắn trước mắt đã biết nhiều như vậy này nọ, không biết có thể hay không có cái gì sát thủ tới giết hắn. Hắn toàn bộ hành trình mặt không chút thay đổi nghĩ, Diệp Thiều Hoa đều như vậy bình tĩnh ở trước mặt hắn nói lên này. Hắn cũng không thể biểu hiện có bao nhiêu không ở chợ giống nhau. Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại mượn nổi lên văn kiện Semonser đợi trong chốc lát. Không có đợi cho Diệp Thiều Hoa này hắn phân phó, liền khinh thủ khinh cước theo văn phòng ly khai. Diệp Thiều Hoa đem sở hữu chuyện tình an bài hảo sau. Mới rớt ra ghế dựa đứng dậy, hôm nay nàng cùng Diệp cách ước tốt lắm đi bệnh viện xem lão gia tử. Diệp gia gia chết sống yếu xuất viện, viện trưởng không dám tự tiện quyết định. Liền đem điện thoại đánh tới Diệp Thiều Hoa nơi này, làm cho chính nàng nhìn Diệp gia gia tình huống, không nghĩ tới nàng rớt ra môn đi ra ngoài thời điểm. Tô ngoại công cùng Tô Lan thế nhưng còn tại công ty lâu dưới chờ nàng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuống dưới, Tô ngoại công ánh mắt đều sáng, đã biết Hướng Dương tập đoàn sau lưng nhân là Diệp Thiều Hoa sau. Hắn thái độ đối với Diệp Thiều Hoa còn có một cái đại chuyển biến. Trước mắt hận không thể đem Tô gia phủng đến nàng trước mặt. Làm cho nàng đi tiếp quản Tô gia. Diệp lão gia tử vốn chính là cái loại này duy lợi là đồ nhân. Diệp Đồng một cái Phong Hải tập đoàn khiến cho hắn như vậy coi trọng. Càng đừng nói hiện tại Diệp Thiều Hoa hướng Dương tập đoàn. Hiện tại Tô gia nguy ngập nguy cơ. Nếu là có Diệp Thiều Hoa, Tô gia nhất định có thể cùng hướng Dương tập đoàn giống nhau. Lên như diều gặp gió, cuối cùng bước vào toàn cầu xí nghiệp, trở thành thủy triều đỉnh sự nghiệp cũng không phải không có khả năng. Trước mắt Tô gia không cái có thể đánh hậu đại, ngay cả Diệp Đồng cũng không cập Diệp Thiều Hoa 1/2. Vì làm cho Diệp Thiều Hoa trở về, lão gia tử thậm chí buông thể diện, không hề bưng, đau khóc thành tiếng. Một ngụm một câu, nhiều như vậy năm ngươi ở bên ngoài lưu lạc khổ, hồi Tô gia Tô dụng cụ sao? Đều cho ngươi, vốn hôm nay là tới cầu Diệp Thiều Hoa làm cho hướng Dương tập đoàn cùng Tô gia hợp tác. Trước mắt kiến thức đến Diệp Thiều Hoa kinh người chỉ số thông minh. Lão gia tử liền cải biến ý tưởng, vô luận như thế nào cũng muốn Diệp Thiều Hoa một lần nữa trở về. Diệp Thiều Hoa không khỏi sở trường đào đào lỗ tai. Mặt không chút thay đổi nhìn khóc nước mắt nước mũi thành một đoàn lão gia tử. Diệp tiểu thư, bên người lão Phan rất nhanh đi tới. Thấp giọng ở nàng bên tai nói. Ta đã muốn làm cho dưới lầu bảo an lên đây, Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo chính mình cổ tay. Cố nén ở, không hướng này đến người kia động thủ. Khi nào thì đến, Diệp Thiều Hoa hơi hơi nghiêng người. Mặt mày cử lãnh, còn kèm theo một tia không kiên nhẫn. Lập tức lão Phan nhìn Diệp Thiều Hoa, cảm thấy thầm nghĩ bảo an nhanh lên đi lên, bằng không tổ tông đến lúc đó lấy ra đâu lý làm sao bây giờ. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, bán thấp đôi mắt nhìn lấy hai người, trên người hơi thở lạnh đến dọa người. Lão Phan vẫn nhìn thang máy phương hướng, thang máy đã muốn nhanh đến này một tầng, Tô ngoại công lớn như vậy động tĩnh, công ty Lý đã muốn có nhân hướng bên này nhìn. Nơi này có không ít trước kia lão viên công, đều nhận thức từng đại lão bản, trước mắt nhìn đến trước kia đại lão bản như vậy, cũng không từ nhìn nhiều vài mắt, lão Phan nghe được thanh âm theo chính mình văn phòng đi ra. Thấy như vậy một màn trực tiếp nhíu mày, đánh cái điện thoại làm cho dưới lầu bảo an đi lên. Vây xem nhân còn cử nhiều, nếu là dĩ vãng, Tô ngoại công tuyệt đối sẽ không trước mặt người ở bên ngoài như vậy. Khả trước mắt vì Diệp Thiều Hoa đừng nói khóc giống lưu nước mắt nhận sai. Cho dù làm cho hắn đương trường quỳ xuống hắn cũng không phải không muốn. Tô Lan cũng ngập ngừng môi, nàng trước mắt cũng hối hận không được. Sớm biết rằng nàng này nhị nữ nhi như vậy thông minh. Lợi hại như vậy, nàng như thế nào hội đem nàng liền như vậy đã đánh mất. Diệp Thiều Hoa trở về lâu như vậy. Lần đầu tiên nói với nàng thật có lỗi, Thiều Hoa, thật có lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không nên, khi đó đem ngươi vứt bỏ chờ bọn hắn đều nói xong rồi. Diệp Thiều Hoa mới nhìn hướng bọn họ, Tô ngoại công cùng Tô Lan nói lâu như vậy, lần đầu tiên được đến Diệp Thiều Hoa đáp lại, tràn ngập mong được nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không chút để ý cô quơ di động, bình tĩnh hướng bọn họ mở miệng. Còn cử có lễ phép, có thể cho làm cho sao? Ta vội vàng tọa thang máy, này hai người không biết Diệp Thiều Hoa khi nào thì đi. Liền vẫn chờ ở thang máy khẩu, trước mắt sốt cục đuổi ở Diệp Thiều Hoa phía trước ngăn chặn nàng. Diệp Thiều Hoa cảm thấy thực phiền, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Tô Lan cùng Tô ngoại công ánh mắt tối sầm lại, đại chịu đả kích, Tô Lan không dám tin nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi không tha thứ chúng ta sao? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ chúng ta? Liền bởi vì năm đó ta đã đánh mất ngươi. Khả khi đó tình huống ngươi cũng không phải không biết. Mụ mụ cũng là yêu của ngươi à. Ngươi hiện tại cũng còn sống hảo hảo. Không có gì tổn thất. Còn lợi hại như vậy. So với năm đó ở Diệp gia tốt hơn nhiều. Nhiều như vậy năm ngươi ở bên ngoài nhất định gặp quý nhân. Nếu không phải ta năm đó đã đánh mất ngươi, đủ đừng nói nữa. Tô Lan một câu còn chưa nói hoàn, đã bị phía sau một đạo nổi giận thanh âm đánh gãy. Tô Lan cùng Tô ngoại công nghe thế thanh âm có chút quen thuộc. Mờ mịt hồi đầu, thang máy mới vừa ở này một tầng dừng lại. Môn cũng mở, Diệp Cách đang từ bên trong đi ra. Ánh mắt đỏ bừng nhìn bọn họ. Hắn phía sau, Diệp Đồng phụ giúp xe lăn lại đây. Ánh mắt có chút không chừng nhìn đang ở hiện trường nhân. Nhìn đến như vậy Diệp Cách, Tô Lan đáy lòng co rụt lại. Sau đó hoặc như là thấy được cứu tinh. Vội vàng mở miệng, Cách Nhi, ngươi tới vừa vặn, mau khuyên nhủ ngươi nhị tỷ. Ngươi nói với nàng năm đó chuyện đó ta cũng vậy không có biện pháp. Ta đối với ngươi nhóm thế nào ngươi tối rõ ràng có phải hay không? Bằng không ngươi như thế nào có thể hảo hảo sống đến bây giờ? Tô ngoại công cũng vội vàng mở miệng. Cách Nhi, ngươi với ngươi nhị tỷ quan hệ hảo. Ngươi mau nói cho nàng. Tô gia ta nguyện ý tất cả đều cấp nàng, đứng ở Diệp rời khỏi người sau Diệp Đồng nghe được Tô ngoại công những lời này, nắm bắt xe lăn cổ tay đều nắm thật chặt, môi gắt gao mân, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Diệp Cách cắn thần, phế cơ hồ cũng bị này hai người cấp khí tạc, các ngươi bản tính đánh cũng thật hảo, nhị tỷ trở về thời gian dài như vậy các ngươi làm cái gì? Mau bốn nguyệt đi, ngoại công ngươi có xem qua nàng liếc mắt một cái sao? Các ngươi có làm cho nhị tỷ đi qua Tô ra sao? Mẹ, ngươi có biết nhị tỷ thích cái gì? Hiện tại đang làm cái gì sao? Ngươi có hảo hảo nói với nàng quá một câu sao? Một cái đều không có, toàn đều không có, hiện tại biết Hướng Dương tập đoàn là nhị tỷ. Các ngươi nhưng thật ra nhớ tới đến nhị tỷ cũng là Tô gia nhân. Muốn nàng đi cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Các ngươi làm nàng là ngốc sao? Ngoặc kép, hết chương.